Chương 5. 0772 song tiêu. Thế là vội vàng bay tới cô vợ trẻ bên người, lấy lòng cười với nàng cười. Cô vợ trẻ, phu quân thay ngươi đánh phu quân nhất định nhi giúp ngươi, đem trước mắt lao đầu tử này đánh thành cái đầu heo. Ma Vu bị tức giận, gác tay mà đứng, một đôi mở nhạt trong đôi mắt giàn mua, nhảy lên sắc mặt giận dữ ngọn lửa. An Hưng Hầu là lao phu tri ân người, lao phu vì hầu gia, kia là đánh bạc tính mạng cu nở dê nguyện ý như vị này các hạ khăng khăng muốn nhúng tay, người khác trong lúc đó ân ân đoán đoán, vậy lao phu cũng không thể nói gì hơn. Mạc Liên nghe xong lời này liền khí cười, người khác ân ân đoán đoán ngươi lão nhân này, chẳng những đầu óc không tốt, ánh mắt càng là rất có vấn đề. Đây là đơn độc cô vợ trẻ, đơn độc tiếp nhận cô vợ trẻ chuyện, giúp cô vợ trẻ đánh người hố người giết người, làm sao lại thành người khác chuyện đầu óc không minh bạch, đơn độc lười nhắc cùng ngươi nói nhảm đào hoa tiên tôn. Mạc Liên nói đến tựa hồ rất có đạo lý, nhưng đầu trước mắt An Hưng Hầu cùng Ma Vu cái kia hai người khinh bị ánh mắt, liền cảm giác bọn họ tựa như là đang nhìn cái thiểu năng. Tốt một cái ra vẻ đạo mạo báo ân người. Tiểu Mục lanh xùy một tiếng, ánh mắt đảo qua hai người trên mặt. Ma Vu nhíu nhíu mày lại, một tay che ngực, như thế nào chuyện này nói trắng ra là, còn không phải liền là Thái tử Phi ngài bước lên sự tình. Như ngài lòng dạ đủ rất rộng lớn, tâm tư không có như vậy ác độc, liền sẽ không ở Tương Xương quận chúa hồi Thường Châu trên đường, thế nào cũng phải phái người chặn giết nàng, để nàng chết oan chết uổng. Nếu như quận chúa không chết, hầu gia há lại sẽ đến tìm làm phiền ngươi, mà ta cũng là sẽ không đối địch với các ngươi. Tiêu Mộ không khỏi cười, dưới gầm trời này đạo lý, tựa hồ cũng bị bọn họ một phương chiếm toàn bộ. Vị này Ma Vu tiên sinh các ngươi thật là đủ song trọng tiêu chuẩn. Tiêu Mộ hướng về phía hai người, lạnh lùng ngoắc ngoắc khỏe môi. Chỉ trích đừng tâm tư người ác độc đồng thời, vì sao không suy nghĩ chính mình. Phía trước các ngươi tại Ngự Hoa Viên thống hạ sát thủ Thơ Ý Điếm, có hay không nghĩ tới, muốn lưu cái kia hai cái thị thiếp một mạng không có, các ngươi mua được cái kia hai tên thị thiếp, cho một chu tờ mua mệnh tiền tài vật tư, từ vừa mới bắt đầu liền cũng định, liền cùng các nàng cùng ta, cùng một chỗ toàn bộ diệt sát tại trọng lực thuốc phược phủ trong trận. Các ngươi cũng không tính bỏ qua ở đây bất luận cái gì một người vô tội, hiện tại nói với ta tâm tư ác độc cùng ta nói. Sự làm người lòng dạ muốn thả rộng lớn kiểu một xì khẽ một tiếng, hóa ra các ngươi lòng dạ rộng lớn bốn cái cao điệu chữ, từ đầu tới đuôi đều là cầm tới yêu cầu người khác. Chúng ta, Ma Vu lập tức có chút nghẹn lời. Hoàn toàn chính xác không cách nào cãi lại, bởi vì sự thật đúng là như thế, bọn họ tại động thủ sơ, liền không nghĩ tới để bất kỳ một cái nào người sống. Lao đầu vội vàng hướng chủ tử của mình An Hưng Hầu ném đi một chút. Mà lúc này An Hưng Hầu chính tê liệt ngồi dưới đất, phảng phất toàn thân xương cốt cùng khí lực đều bị người rút sạch như vậy, hoàn toàn không nhìn thấy trước mắt có bất cứ hy vọng nào. Thua, từ đầu đến đuôi thua sạch sành sanh. Bố cục QNZ tốt, ám sát cũng được, cả hai hắn toàn thử qua, căn bản là không có cách đối kháng trước mắt vị này tiểu thái tử phi. Tựa hồ, trước mắt vị này tiểu thái tử phi, cũng không phải là hắn tùy ý sai khiến mấy người, liền có thể chiến thắng tồn tại. Hầu ra, Ma Vu gặp hắn ngây người ngẩn người, vội vàng lên tiếng kêu hắn một câu. Lão An Hưng Hầu lấy lại tinh thần, bao la trên mặt mang một chút lương bạc thái độ. Ha ha ha ha ha, đột nhiên, cổ họng của hắn trong nhấp nhô phát ra liên tiếp tiếng cười quái dị, cả người trực lăng lăng ngồi ở kia khối trên mặt đất, khẽ động đều chưa từng động đậy.